Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô bắt lấy cánh tay anh đang chống lên giường, cả người phản ứng dữ dội, bên dưới càng run rẩy chặt chẽ, thương chùy nghiến răng phát vào một bên mông căng tròn của cô, vừa nãy rõ ràng là đã ướt lắm rồi, thế mà bây giờ vần khít như vậy, đúng là muốn giết người mà. Anh mặc kệ cô đang ngọ nguậy vùng vẫy cơ nào, ở dưới hung hăng đâm sâu vào trà đạp cô. Mộc Du Miên cảm giác mình sắp bị anh làm thùng luôn rồi, mà anh khóa cò lại như gọng kìm, chẳng thế nào thoát ra nổi. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, tràn ngập dục vọng. Thương Trụy cúi đầu hôn lên bờ lưng cỏ, ở dưới bắt đầu luận động, mỗi cú nhấp đều giống như muốn tiến tới nơi sâu nhất trong cô. Mộc Du Miên cảm giác như sức lực trong người dần bị rút cạn, khoái cảm dâng lên như muốn nhấn chìm cô. Còn người đàn ông bên trên thì càng ngày càng cuồng dã, hung hăng như một con mãnh thú. Mỗi lần dục vọng anh bị khơi gợi là vô cùng dữ dội, làm bao lâu cũng không biết mệt mỏi, còn tầm mắt cô đã mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối. Giữa đêm khuya, Mộc Du Miên tỉnh giấc sau một trận hoan ái dữ dội. Cảm giác đau nhức toàn thân, nhất là phần dưới, cô đảo mắt nhìn xung quanh, ở bên cạnh cỏ trống không, trên người cỏ đắp một chiếc chăn mỏng tới ngang lưng. Mộc Du Miên vẫn duy trì trạng thái nằm sấp, Thương Trùy không biết đi đâu rồi, cỏ liếc mắt xuống dưới, bấy giờ mới nhìn thấy anh đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa hút thuốc. Ngũ quan anh tuấn đẹp đẽ, trên người anh khoác áo ngủ như ban đầu, vẻ mặt lạnh băng quen thuộc, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, vẻ đẹp ấy lại lùng mà xa xách nhưng lại khiến người ta không thế nào cưỡng nối. Anh cầm điện thoại đế trên bàn lên, trong giọng nói truyền tới hàn khí. Xử lý đi, lần này cho nó ở trong đó một thời gian. Nói xong, Thương Trùy đột ngột đưa mắt liếc nhìn cỏ, Mộc Du Miên lập tức nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp. Một lát sau, ga giường bỗng lún xuống, anh lật chăn ra, nằm xuống vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cả người cỏ liền cứng ngắc, trên người anh còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, lưng cô dán vào lồng ngực anh, hơi thở nam tính của anh trên đỉnh đầu cô dần đều đều. Cỏ có nên đẩy anh ra hay không? Mộc Du Miên thử cựa quẩy, nhưng vòng eo tức khắc đã bị cánh tay anh siết chặt. Thương Trùy ôm chặt cô không chút kẽ hở nào, vòng tay dịu dàng ấy bỗng khiến cỏ có cảm giác xa. Lạ, người đàn ông vừa cuồng dã chiếm đoạt lúc nãy và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Cỏ nhâm mắt vào, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai cô thức giấc là vì cảm giác ngực của mình nặng quá, còn rất khó thở, giống như là bị ai đó nắm lấy. Nắm, Mộc Du Miên giật mình mở bừng mặt ra, đập vào mắt đầu tiên là tấm rèm cửa được thêu tinh xảo, sau lưng nóng rực còn phần ngực thì lại cảm thấy mát lạnh. Thì ra là có một móng vuốt sói nào đó đang xoa bóp trái đào của cô, bàn tay anh đang nắm trọn lấy nó, thỉnh thoảng trêu chọc hai nhũ hoa hồng hồng. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau gáy cỏ cô. Đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng đó rồi đẩy anh ra. Nhưng ai kia vừa nhắm mắt vừa cảm nhận thì bỗng nhiên bị mất đi thứ mềm mại, anh chợt cau mày, mở mắt ra, đồng tử đen thầm sặc lạnh hơi nheo lại. Vẻ mặt đó là sao? Giống như là cô cướp mất thứ gì đó của anh hay sao vậy? Góc truyện audio.com. Mộc Du Miên kéo chăn che đi thân thế lõa lồ của mình, vừa mới nhấc chân xuống còn chưa chạm đất đã bị Thương Trùy kéo lại. Một nụ hòn như muốn nuốt mất mỏi cô, Mộc Du Miên đánh vào ngực anh, chạy vào nhà vệ sinh. Thương Trùy liếm mỏi, ánh mắt như có như không dõi theo bóng hình nhỏ nhắn. Cô đánh răng rửa mặt, sau đó còn cố tình tắm táp thêm rất lâu, cứ ngỡ sau khi cô đi ra thì anh đã đi làm rồi, nhưng anh vẫn còn ngồi ở trên giường, bàn tay chậm rãi lật dở tập tài liệu. Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ba mẹ tôi, anh lạnh lùng nói, đôi mắt từ tập tài liệu bấy giờ mới dừng trên người cô. Sau chuyện tối hôm qua, Mộc Du Miên vẫn còn hơi né tránh ánh mắt anh. Cô thức thời nghĩ, ngoài mặt cứ tỏ ra nghe lời anh vậy. Mộc Du Miên gật nhẹ đầu, đi tới tủ đồ lấy ra một chiếc váy chồng có vẻ nhã nhặn, sau đó quay lại nhà tắm thay đồ. Cách chương.